ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 712, cực phẩm ám khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Dạ Vị Minh nói như vậy, ngốc bút ông nhất thời không nói lời nào. Bốn người bọn họ sở dĩ đối với cầm kỳ thư họa si mê đến đây, tất nhiên là không hướng về phía chúng nó tên tuổi đến. Dạ Vị Minh lấy ra này bản danh vì là Thiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ, bất luận là có hay không cùng Quảng Lăng Tán có liên quan, thực đều cũng không phải vô cùng trọng yếu, chân chính trọng yếu vẫn là này bên trong nội dung. Chỉ cần thực sự là tuyệt thế giai khúc cùng Quảng Lăng Tán có quan hệ hay không có như thế nào. Cái này Dạ Thiếu Hiệp lời nói đến mức một điểm không sai, vật này giá trị chỉ cần đưa cho Hoàng Trung Công đi xem tự nhiên có thể nhận biết, căn bản không cần vì nó xuất xứ xoắn suýt. Lúc này, lại nghe Dạ Vị Minh lại tiếp tục nói. Có điều vật ấy nếu thành tựu tiền đặt cược đương nhiên không thể để cho đại trang chủ xem cái đã nghiền. Chúng ta lợi dụng thời gian một nén nhang làm hạn định chế, ta nghĩ thời gian một nén nhang nên đã đầy đủ để đại trang chủ giám định ra này bản khúc phổ giá trị. Được, Đan Thanh Sinh tiếp nhận khúc phổ, hưng phấn nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì đi tìm đại ca. Đang khi nói chuyện, Đan Thanh Sinh cùng ngốc bút ông đã song song cầm khúc phổ tìm Hoàng Trung Công hiến vật quý đi tới, thái độ chi tích cực quả thực so với Dạ Vị Minh cái này chính chủ nhân còn muốn càng thêm để bụng. Bên này, Thắng Thiên con dề tiếp tục ở Hắc Bạch Tử trước mặt sĩ diện người sau, nhưng là mỗi khi đều có thể đang nhìn đến một chỗ diệu thủ sau khi vỗ bàn tán dương. Lại sau một chốc mắt thấy ván cờ đã rơi vào gay cấn tột độ giai đoạn, Thắng Thiên con dề nhưng là bỗng nhiên ngừng lại. Hắc Bạch Tử xem cờ một lúc lâu, lăng là không nghĩ ra này cờ trắng bước kế tiếp nên làm sao hạ cờ, mới có thể hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt, nhưng là ở sĩ diện trước Thắng Thiên con dề cũng đã nói với hắn lên, ván cờ này, cuối cùng là cờ trắng thắng. Có thể vấn đề là, này muốn làm sao thắng? Ta không nghĩ ra được a. Nhìn thấy bãi đến bên trong bàn ván cờ, Hắc Bạch Tử chỉ cảm thấy bách trảo não tâm, không nhịn được mở miệng hỏi tới. Này cờ trắng bước kế tiếp là đi như thế nào? Thắng Thiên con dề khẽ mỉm cười, theo nhưng là lấy ra một bàn kỳ phổ đến nói rằng. Này chỉnh bàn cờ kỳ phổ, bao quát ta trước nhắc tới những người đặc sắc ván cờ, đều bị ghi lại ở này bàn kỳ phổ bên trên. Chúng ta nói phó lời mở đầu, chỉ cần này mai trang bên trong có người có thể ban ta cái kia Dạ huynh đệ một bài, này bản kỳ phổ tiểu đệ tự nhiên hai tay dâng. Muốn so võ thật sao? Hắc Bạch Tử lúc này mới nhớ tới trước ngốc bút ông cùng Đan Thanh Sinh nói, lúc này đứng dậy nói rằng. Đi, chúng ta đi bên ngoài động thủ. Hắc Bạch Tử võ lâm ẩn sĩ, giang nam tư hữu thứ hai đẳng cấp 90 khí huyết 500.000. 500.000 nội lực 210.000. 210.000, sau đó, quân cờ đen trắng, bảo khí, lấy đặc thù tinh thạch chế thành quân cờ, có thể làm ám khí sử dụng. Chia làm hai màu trắng đen, các 361 viên. Công kích, 600, nội lực tăng cường. 50 ám khí loại võ học đẳng cấp. 1. Hiệu quả đặc biệt ngũ khí triều nguyên, liên tục bắn ra 5 viên hắc tử hoặc trắng tử tiến hành lúc công kích quả thứ 5 như trong số mệnh mục tiêu, đem sản sinh nổ tung thương tổn. Lý luận thương tổn tăng lên 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt Đông Đông, Dạ Vị Minh là một người gần như toàn năng hình ưu tú võ giả, các loại bản lĩnh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trên một ít, bên trong đương nhiên cũng bao quát sử dụng ám khí thủ pháp. Có điều Dạ Vị Minh trên người trang bị nhưng là rất không bình quân, trong tay hắn bảo kiếm rất nhiều đến cũng có thể đem ra xem là ám khí đến sử dụng, có thể ám khí phương diện nhưng thủy chung không có quá thuận lợi ra hòa. Trước từ Lý Thu Thủy nơi đó chiếm được, thất thải lưu ly châu. Thuộc tính ngược lại không tệ, có điều số lượng nhưng là rất có hạn, tổng cộng cũng chỉ có 100 viên, thực sự là dùng một viên thiếu một viên. Vì lẽ đó, Dạ Vị Minh ở đa số thời điểm, đều là sử dụng player chế tạo. Pointer, đến tạm dùng, mà này, quân cờ đen trắng, thuộc tính, rõ ràng còn muốn càng ở thất thải lưu ly châu. Bên trên, tổng cộng 722 viên số lượng cũng đầy đủ hắn dùng tới một quãng thời gian. Hơn nữa cái kia ngũ khí triều nguyên đặc tính, không chỉ tên nghe tới liền rất cao sang, quyền quý, đẳng cấp, hơn nữa cụ thể thuộc tính cũng vô cùng phù hợp Dạ Vị Minh khí chất, hắn đối với này biểu thị vô cùng thỏa mãn. Lúc này, Đan Thanh Sinh bỗng nhiên chạy trở về, đồng thời một mặt hưng phấn nói. Dạ Thiếu Hiệp còn có mặt khác mấy vị Thiếu Hiệp, đại ca cho mời mấy vị rời bước một lời. Căn cứ Ân Bất Khuy giảng giải cố sự bên trong từng nói, mai trang tư hữu lão đại Hoàng Trung Công hầu như chưa bao giờ gặp khách, nguyên bên trong Hướng Vấn Thiên coi như là cầm Quảng Lăng Tán mở đường, người ta cũng chỉ chịu thấy lệnh Hồ Xung một người mà thôi, liền mai danh ẩn tích Hướng Vấn Thiên cũng không chịu thấy. Có điều nguyên nếu cải biên thành trò chơi, loại kia có thể trực tiếp ảnh hưởng player trò chơi trải nghiệm giả thiết, đương nhiên là có thể miễn thì lại miễn. Dù sao, trò chơi tuy rằng ở tận lực hoàn nguyên chân thực nhưng đối với những người sẽ ảnh hưởng player trò chơi trải nghiệm chân thực nhưng gặp không chút do dự giúp đỡ bỏ qua. Chỉ có như vậy trò chơi mới là một khoản tốt trò chơi. Mọi người theo Đan Thanh Sinh xuyên qua một đạo hành lang, đi đến một tháng cửa động trước. Cử tròn môn trên trán viết, cầm tâm, hai chữ, lấy màu xanh lam lưu ly xây thành, phong cách viết cứng cáp cho là xuất phát từ ngốc bút ông tác phẩm. Quá cử tròn, là một cái thanh u lồn, hai bên tu trúc khoan thai, lồn đá cuội trên sinh mãn rêu xanh, có vẻ xưa nay ít người đi. Lồn thông đến ba gian nhà đá trước. Trước phòng sau nhà 7-8 cây thương tùng yêu kiều cao thẳng, già đến khắp mọi nơi âm u, Đan Thanh Sinh nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, thấp giọng nói. Mời đến, 5 người liếc nhìn nhau, liền ở Dạ Vị Minh dẫn dắt đi cất bước tiến vào trong phòng. Mới vừa vào nhà môn, liền nghe đến một luồng đàn hương. Đan Thanh Sinh hướng về phía trong phòng mở miệng nói rằng. Đại ca, mấy vị thiếu hiệp đã đến, dứt lời, nội thất đi ra một ông già chắp tay nói. Mấy vị thiếu hiệp giá lâm tệ trang, chưa từng xa nghênh, thứ tội, thứ tội. Mọi người thấy người lão già này hơn 60 tuổi, gầy trơ xương, trên mặt bắp thịt đều lõm đi vào, đơn giản là như một bộ bộ xương, hai mắt nhưng lấp lánh có thần, tân biết người này định là Mai Trang đại trang chủ Hoàng Trung Công không thể nghi ngờ. Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười sau khi, không khỏi nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến vị này chính là đại trang chủ, tại hạ sở cầu, nói vậy tam trang chủ cùng tứ trang chủ cũng cùng đại trang chủ đã nói, không biết đại trang chủ có thể hay không vui lòng chỉ giáo. Hoàng Trung Công nghe vậy nhưng không có lập tức cấp cho chính diện trả lời, trái lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói rằng. Nhớ ta huynh đệ bốn người ẩn cư nhiều năm, mặc dù là năm đó ở trên giang hồ xông ra quá một ít tên tuổi, bây giờ vật đổi sao rời, nghĩ đến đã từ lâu bị người quên lãng. Dạ thiếu hiệp võ công tinh xảo, liên tiếp thất bại ta ba cái nghĩa đệ, công phu tất nhiên là cực kỳ không tầm thường. Nhưng ngươi nếu là muốn mượn đánh bại chúng ta tứ huynh đệ đến dương danh, sợ là tính lầm. Lão phu nói như vậy cũng không phải hoài nghi dạ thiếu hiệp võ nghệ, mà là bởi vì chúng ta từ lâu vô danh, đánh bại chúng ta bốn người vô danh người, tự nhiên cũng khó có thể thu được cái gì danh vọng. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Ông lão này làm sao đột nhiên nói tới cái này? Đúng rồi, từ vào trang bắt đầu, vẫn luôn là dựa vào bảo vật cùng võ công một đường ngốc nghếch đẩy ngang tới được mà đến Hoàng Trung Công nơi này, đã vô cùng tiếp cận nhậm ngã hành cái này bí mật lớn nhất, hệ thống đương nhiên sẽ không để cho player liền như vậy tiếp tục ngốc nghếch đẩy ngang quá khứ. Muốn đạt đến mục đích ngoại trừ võ công ở ngoài còn cần thử thách một ít phương diện khác đồ vật mới được. Nghĩ thông suốt các loại then chốt Dạ Vị Minh nhất thời cười nói. Đại trang chủ hiểu lầm, vãn bối chuyến này cũng không phải là hư danh mà tới. Những này lời giải thích Dạ Vị Minh từ lúc tới đây trước cũng đã toàn bộ nghĩ kỹ, giờ khắc này dùng đến tự nhiên cũng là trương khẩu liền đến. Vãn bối từ khi tập kiếm tới nay, vẫn tiến bộ văn hoa, nhưng mà theo võ công ngày càng tinh tiến, ở trên giang hồ đã rất ít có thể gặp phải địch thủ. Gần nhất nửa năm kiếm pháp tiến cảnh càng là rơi vào bình cảnh, trước sau không được tiến thêm. Khổ não thời khắc vãn bối nhớ tới năm đó kiếm ma độc cô cầu bại sự tích cũng muốn noi theo hắn đến cách làm, tìm tới một cái có thể đánh cho ta đối thủ, cầu được một bại, hy vọng có thể thông qua thảm bại tìm đến chính mình kiếm pháp bên trong không đủ địa phương, tiến tới tìm kiếm đột phá phương pháp. Dạ Vị Minh một phen lời giải thích có thể nói là cực điểm tinh tướng sở trường, chỉ nghe trong đội ngũ những người bạn nhỏ các loại khinh bỉ biểu tượng cảm xúc liền phát. Mà Giang Nam Tư Hữu không rõ ràng Dạ Vị Minh làm người, nhưng là bị dao động đến sững sờ, không kìm lòng được đối với cái này đối với võ đạo như vậy đến thành thiếu niên rất là kính nể lên. Cho bốn người mấy giây thời gian tiêu hóa trước hắn lời nói, Dạ Vị Minh lại tiếp tục nói. Trên thực tế, vãn bối khiêu chiến con đường cũng không thuận lợi. Trên thực tế, ở các môn các phái trẻ tuổi bên trong, vãn bối đã rất khó tìm đến đối thủ, mà những người cao nhân tiền bối, do thân phận hạn chế cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng vãn bối khiêu chiến. Thẳng đến tối bối trong lúc vô tình nghe được Giang Nam Tư Hữu đại danh, lại vừa vặn biết rồi bốn vị hứng thú ham muốn, liền đầu được thiết kế tỉ mỉ ngày hôm nay cầu thất bại chiến, mong rằng bốn vị trang chủ không nên trách tội. Dạ Vị Minh mấy câu nói tới bằng phẳng, tuy rằng từ đầu tới đuôi đều là đang nói hưu nói vượn, nhưng Mai Trang Tư Hữu không biết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt hắn nói thẳng ngày hôm nay khiêu chiến đều là chính mình. Thiết kế tỉ mỉ, gây nên càng làm cho bốn người cảm giác được hắn thành khẩn, trước bị người tính toán các loại khó chịu cũng vào đúng lúc này triệt để tan thành mây khói. Hoàng Trung Công nghe vậy khẽ gật đầu một cái, nói theo. Nếu Dạ thiếu hiệp như vậy thẳng thắn, ta Hoàng Trung Công cũng không tốt tránh xa người ngàn dặm, lão phu cùng Dạ thiếu hiệp tranh đấu một ván được rồi. Giả Vị Minh Văn Ngôn đại hỉ, tạ đại trang chủ tác thành. Hoàng Trung Công gật gật đầu theo chuyển đối với mọi người nói. Lão Phu sử dụng chi võ học tên là Thất Huyền Vô Hình Kiếm, chính là một môn sóng âm công kích pháp môn, để tránh ngộ thương, kính xin mấy vị thiếu hiệp ở đây cùng ta ba vị nghĩa đệ đồng thời, ở đây chờ chốc lát. Nói trùng Dạ Vị Minh làm một cái nhẹ thủ thế, xin mời Dạ thiếu hiệp cùng ta cùng đi cầm đường tỉ thí. Dạ Vị Minh theo Hoàng Trung Công tiến vào cầm đường, hai bên lại hàn huyên vài câu sau khi, Hoàng Trung Công từ đầu giường mấy trên nâng lên một tấm đàn ngọc khẽ mỉm cười, nói rằng. Lão Phu lợi dụng này cầm thành tựu binh khí, Dạ thiếu hiệp mời. Hoàng Trung Công trong tay nắm giữ đàn ngọc màu sắc ám cựu, cho là mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm trở lên đồ cổ quý giá, trình độ có thể thấy được chút ít. Dạ Vị Minh giờ khắc này cũng lấy ra Long Ngân kiếm đến, trường kiếm ở tay, cao giọng nói rằng. Xin mời đại trang chủ chỉ điểm. Hoàng Trung Công khẽ mỉm cười, lúc này liền như thế ở đầu giường ngồi xuống, đem cổ cầm nằm ngang ở hai chân trên, bắt đầu điều khiển dây đàn. Theo tiếng đàn vang lên, Dạ Vị Minh nhất thời liền cảm giác được chân khí trong cơ thể hình như có sao động, trên đỉnh đầu cũng bay lên 30 chữ máu, đồng thời, hắn chủ tu nội công thần chiếu kinh độ thành thạo, cũng đồng thời bắt đầu nhảy lên cách chương.